Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, trở mặt, chương 463, trở mặt, phiên, lại tên hồn phiên, nó cùng cái khác binh khí không giống. Hồn phiên, cùng người linh hồn hòa vào nhau, chặt chẽ liên hợp, hồn điều khiển phiên, hồn phách, là phiên căn bản, chỉ có linh hồn mạnh mẽ giả. Mới thích hợp sử dụng hồn phiên vì là khí, linh hồn không mạnh, tế luyện đi ra phiên uy lực có hạn, hơn nữa pháp làm được hồn phách cùng hồn phiên hợp nhất. Đem ký ức tiêu hóa, Lâm Phong tăng mở mắt, nhìn Ly Thương, nói, này luyện chế hồn phiên, còn cần dùng đến không đồng chi thủ. Ta có, Ly Thương bình tĩnh nói một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Nhìn Ly Thương, Lâm Phong, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy không đồng mấy, nhưng theo đoạn này trong ký ức nói, không đồng thụ nắm giữ tầng không gian thứ, rất nhiều túi chứa đồ, liền cũng là lấy không đồng thụ cành lá vỏ cây luyện chế. Mà không đồng thụ bản thân, cũng là một loại không gian chi thụ, có thể dùng với luyện chế nắm giữ tầng không gian thứ bảo vật. Cực kỳ quý giá, Ly Thương. Nhưng rất bình tĩnh nói cho Lâm Phong, hắn có, Lâm Phong, luyện chế hồn phiên vật liệu ngươi không cần lo lắng, chỉ cần linh hồn của ngươi sức mạnh không có vấn đề. Luyện chế hồn phiên, không khó, khó chính là linh hồn ngươi sức mạnh cùng hồn phiên độ khớp. Ly Thương mở miệng lần nữa nói rằng, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên, nắm giữ tàn hồn thiên thuật hắn. Phi thường thích hợp luyện chế sử dụng hồn phiên, nhìn thấy đây đối với hồn phiên một đoạn ký ức, trái tim của hắn cũng hơi có chút động lòng. Ta sẽ tận lực, Lâm Phong quay về Ly Thương nói rằng, Ly Thương gật gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế hồn phiên. Người nghĩ kỹ đến, là muốn luyện chế hỏa diễm hồn phiên vẫn là cái khác hồn phiên. Lấy linh hồn của ngươi sức mạnh, luyện chế quỷ phiên cũng không có vấn đề. Ta luyện chế hỏa diễm hồn phiên. Lâm Phong không do dự, quả đoán nói rằng, Ly Thương chỉ là gật đầu, cũng không nói thêm gì. Tâm thần khẽ nhúc nhích, ở Lâm Phong xuất hiện trước mặt rất nhiều luyện phiên đồ vật. Trong đó chủ yếu nhất chính là một viên hồng, sắc, thủ, mang theo không gian khí tức. Không đồng thụ, không đồng thụ chỉ cần cao 1 mét, nhìn như nhỏ bé, nhưng mà Ly Thương tâm thần hơi động, này không đồng thụ dĩ nhiên điên cuồng duỗi dài, rất nhanh hóa thành một cây che trời cây đước, thậm chí đều chạm tới pháo đài đỉnh. Thật kỳ diệu, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, này không đồng chi thụ, là một loại không gian chi thụ, mặc dù không hề bị đến tẩm bổ. Như trước, ẩn chứa không gian tâm ý. Ngươi đến đưa nó luyện hóa. Vẫn là ta đến, Ly Thương quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Lâm Phong nhìn chằm chằm cái kia không đồng chi thụ nói. Tốt lắm, ta phụ trợ ngươi. Lâm Phong tâm thần hơi động. Nhất thời, ở trên người hắn, một luồng ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực mà lên. Dương hỏa chân nguyên tràn ngập cùng nóng rực tâm ý. Nhiên, ngoặc kép, Lâm Phong thấp giọng hét một tiếng, cuồn cuộn dương hỏa hướng về cái kia không đồng chi thụ nhào tới. Lập tức hướng về không đồng chi trên cây leo vách núi. Hỏa diễm hướng về cả cây đại thụ lan tràn. Rất nhanh, không đồng chi trên cây, toàn bộ đều là Lâm Phong dương hỏa, nhưng mà bị ngọn lửa đốt cháy. Này không đồng chi thụ chỉ là phát sinh bùm bùm tiếng vang. Nhưng không có một điểm bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm, mà ngay cả một thân cây đều pháp đốt cháy. Phi thường kỳ dị, ở đốt cháy không đồng chi thụ đồng thời, Lâm Phong trên người, một luồng mạnh mẽ linh hồn khí tức lan tràn mà ra. Lập tức cũng đồng dạng hướng về không đồng chi thụ vồ tới. Rót vào đến cả khỏa không đồng thụ trong. Ly Thương ở một bên nhìn Lâm Phong đi luyện hóa không đồng chi thủ. Không có, xuyên, tay, chỉ là ở một bên nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong đối với không đồng chi thụ luyện hóa. Trong con người của hắn cũng lộ ra một vệt kỳ dị chi sắc. Lâm Phong, luận là đối với hỏa diễm khống chế vẫn là lực lượng linh hồn sử dụng, đều phi thường tinh chuẩn. Hắn hẳn là vốn là hiểu luyện chế thuật, không phải lần đầu tiên luyện chế bảo vật. Nếu như vậy, toàn bộ quá trình sẽ đơn giản rất nhiều. Hơn nữa, này hồn phiên luyện chế vốn cũng không là quá khó. Chân chính khó địa phương là lấy hồn phách đi mở ít hồn phiên không gian, cũng đem lực lượng linh hồn hòa vào trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt nửa ngày thời gian trôi qua, Lâm Phong cùng Ly Thương như trước ở pháo đài cổ bên trong, không có đi ra ngoài một bước. Mà giờ khắc này trong pháo đài cổ, ngoại trừ mãnh liệt âm phong khí tức, còn có khủng bố nóng rực khí tức, toàn bộ pháo đài đều lộ ra một luồng hỏa diễm tâm ý. Ở pháo đài cổ nơi sâu xa nhất, Lâm Phong cùng Ly Thương như trước ngồi ở đó. Giờ khắc này Lâm Phong nhắm mắt lại, lông mày chăm chú nhăn, trên mặt thậm chí xuất hiện một vệt trắng xám tâm ý. Đối với hồn phiên luyện chế, đã tới thời khắc quan trọng nhất, thành bại ở đây dơ lên. Về phần hắn trước người không đồng chi thụ, giờ khắc này đã bị luyện hóa, hóa thành phiên trạng đồ vật. Hỏa, ngoặc kép, Lâm Phong thấp giọng hét một tiếng. Nhất thời một luồng khủng bố hỏa diễm khí tức từ trên người hắn cuồn cuộn mà ra. Hỏa diễm điên cuồng hướng về cái kia mơ hồ có một tia mô hình hồn phiên mà đi. Ầm ầm, một tiếng ong ong tiếng vang truyền ra. Hồn phiên bên trên toàn bộ đều là hỏa diễm, bất quá cái kia cỗ hỏa diễm lại tựa hồ như cũng không muốn thiêu đốt hồn phiên, mà là điên cuồng hướng về trung gian cái kia nhỏ bé hồn phiên khe hở mà đi. Không đồng thụ, đây là vết nứt không gian, lấy hỏa diễm sức mạnh, thật là khó phá tan nó. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức tâm thần căng thẳng, một luồng so với khủng bố lực lượng linh hồn cuồng bạo hướng về cái kia hồn phiên mà đi. Phảng phất có ngàn vạn sợi hình chi linh hồn quấn quanh lửa, điên cuồng hướng về vết nứt không gian trong chui vào. Xì, xì, một tiếng vang nhỏ truyền ra, vết nứt không gian tựa hồ bị xé rách, ngàn vạn sợi linh hồn cùng hỏa diễm toàn bộ đều rót vào trong đó. Toàn bộ hồn trên lá cờ hỏa diễm đều biến mất không gặp, nhưng hồn phiên bên trên nhưng lộ ra đáng sợ hỏa diễm khí tức. Không có hỏa diễm, nhưng hỏa diễm khí tức vẫn như cũ rung động lòng người. Tế hồn, ngoặc kép, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, mặt sắc nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Cái kia thành hình hồn phiên điên cuồng rung động lên, lập tức lần thứ hai thu nhỏ lại, phiên hóa thành một mặt cờ xí, phảng phất một cơn gió liền có thể đem hắn thổi đi. Nhưng ở phiên trong, nhưng ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm ý chí. Dung, ngoặc kép, Lâm Phong cắn răng một cái, rên lên một tiếng, một luồng gào thét hỏa diễm chi phong truyền ra. Cái kia trong hư không phiên phong tự động lên. Xong rồi, giờ khắc này Lâm Phong mặt sắc trắng xám, nhưng trong lòng nhưng là vui vẻ. Một luồng huyết nhục liên kết cảm giác ở trong lòng sinh ra. Hắn giờ phút này có thể cảm giác được rõ rệt hắn cùng này hồn phiên phảng phất hòa làm một thể. Đây là Lâm Phong lần thứ nhất đối với vũ khí có cái cảm giác này. Thật giống như cái kia hồn phiên là hắn tay chân như thế. Ly Thương cho hắn ký ức chi ngọc, trong đó ẩn chứa luyện chế hồn phiên ký ức quả nhiên là thật sự. Đưa tay một chiêu, cái kia hồn phiên thu nhỏ lại, càng hóa thành lòng bàn tay kích cỡ tương đương, xuất hiện ở Lâm Phong trong tay, cực kỳ huyền diệu, không đồng chi thụ, quả nhiên thần kỳ, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, đem hồn phiên cất đi. Chuyển qua ánh mắt, lập tức Lâm Phong nhìn thấy Ly Thương chính mỉm cười nhìn hắn. Lâm Phong, người luyện chế hồn phiên không sai. sau đó đối mặt đàn sói căn bản không cần như vậy vất vả. Hồn phiên cuốn lấy, đàn sói đều cũng bị cuốn vào phiên trong. Lâm Phong gật gật đầu, như trước cảm giác thấy hơi quái dị. Ly Thương, dựa vào cái gì giúp hắn luyện chế hồn phiên? Này hồn phiên luyện chế, đều là công lao của ngươi. Cảm tạ, ngươi nếu là cần cái gì, ta có thể cho ngươi. Coi như là cho rằng trao đổi đi. Ly Thương con ngươi bên trong tránh qua một đạo vẻ hưng phấn. Nói, được, đầu tiên ta cần ngươi tu luyện linh hồn thần thông năng lực. Thứ yếu, ta cần ngươi chứa đồ thạch giới. Bên trong hết thảy tất cả. Những này, coi như làm ta tặng cho ngươi luyện chế hồn phiên thuật cũng trợ giúp ngươi luyện chế hồn phiên thù. Lao đi, ừ. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Ly Thương. Đây là muốn đem hắn nắm giữ hết thảy đều cầm trao đổi cái kia hồn phiên. Cái kia hồn phiên tuy rằng quý giá, nhưng là không có quý giá đến trình độ như thế này. Liền tàn hồn thiên thuật, liền so với hắn quý giá hơn nhiều. Xem ra Ly Thương, biết hắn nắm giữ tu luyện linh hồn thủ đoạn thần thông. Ngươi là có hay không quá tham lam điểm. Lâm Phong cũng không nhúc nhích nộ. Bình tĩnh nhìn Ly Thương. Nói, Ly Thương nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vô cùng nhạt nhiên nói rằng. Không tham lam, chưa hề đem hồn phách của ngươi đều thu rồi. Đã xem như là tha cho ngươi một cái mạng. Huống hồ, ta ban tặng ngươi hồn phiên cùng với luyện phiên thuật. Đã là đối với ngươi ân huệ. Lâm Phong liền như vậy ngồi ở đó, nhìn bên cạnh Ly Thương, không nói gì, Ly Thương cũng nhìn hắn, tương tự không nói, ngoặc kép, đột ngột, một luồng đáng sợ ý sát phạt tỏa ra mà ra, Lâm Phong thân thể trong nháy mắt bay lên trời, trên người khí sát phạt trùng thiên, bàn tay giơ lên, Lâm Phong trực tiếp hư không vạch một cái. Một luồng ánh kiếm ở trong pháo đài cổ tỏa ra, hướng về Ly Thương chém tới. Hừ, ngoặc kép, Ly Thương hừ lạnh một tiếng. Một luồng âm phong từ trong lòng bàn tay của hắn chảy ra. Âm u đắt sợ, phảng phất vạn ngàn quỷ hồn đang gào thét. Âm âm to lớn tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy Lâm Phong thân thể lăng không kích, xả, đi ra ngoài. Hướng về lối ra nơi chạy trồm mà ra, trong nháy mắt liền biến mất ở trong pháo đài cổ. Ly Thương con ngươi bên trong hưng phấn ánh sáng càng ngày càng đậm. Bước chân tầng tầng một bước, thân thể lấp lóe mà ra, mang theo một trận âm phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.